Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 548, chương 549, không người may mắn thoát khỏi. Vì cái gì sẽ có thuyền lớn? Tề Châu Cơ âm thanh vô cùng băng hàn vang lên, chỉ là không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Ngay cả Bạch Nguyệt Lộ đều không thể trả lời vấn đề của hắn. Tại nàng biết bên trong, thượng du những cái kia vọng tộc cùng đại thương số thuyền lớn, có thể bị chi này Bắc Ngụy quân đội lấy được, cũng đã dùng tại trước đó trong chiến đấu, trở thành cầu nổi một bộ phận, hoặc là đã biến thành bị kích phá hài cốt. Tại bất luận cái gì quân tình bên trong, đều không có loại này thuyền lớn tồn tại, ảm đạm trong ánh sáng. Những thứ này lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái xuất hiện, từng chiếc thuyền lớn đều so với cái kia hiệu buôn thuyền lớn còn muốn khổng lồ rất nhiều. Mà lại những thuyền này đều lộ ra rất mới, theo tiếng nước, thậm chí còn có một loại tươi mới dầu trơn cùng vật liệu gỗ mùi ở trên mặt nước không ngừng phiêu. Đáng tới đây, Lâm Ý lông mày khóa chặt lại. Thị lực của hắn so Tề Châu Cơ bọn người muốn tốt ra rất nhiều. Cho dù là trong bóng đêm, hắn đều có thể thấy rõ ràng chỗ rất xa. Hắn có thể nhìn thấy chi này đội tàu cuối cùng. Tại trên tường thành cảnh báo tiếng vang lên trước đó, hắn cũng đã thấy rõ chi này đội tàu. Hết thảy có 23 đầu thuyền lớn. Tại cái này sông Thượng Du, có người nào môn phiệt có nhiều như vậy thuyền lớn? Hoặc là có năng lực mới tạo ra nhiều như vậy thuyền lớn. Hắn xoay đầu lại, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói. Phú Thủy, quận Quách Thị Môn Phiệt. Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ, nói, trừ phi là Kiến Khang Lệ công phường hiệu buôn. Bình thường đều không có nhiều như vậy thuyền lớn. Có năng lực mới tạo ra đến như vậy bao lớn thuyền. Dọc theo sông Thượng Du. Có lẽ chỉ có Phú Thủy quận Quách Thị Môn Phiệt. Hắn không nói gì thêm, nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy phẫn nộ của hắn. Cũng minh bạch hắn vì cái gì phẫn nộ, những thuyền kia bên trên đều không phải là Nam Triều người, mà là Bắc Ngụy người. Hắn cùng trong thành tất cả Nam Triều quân sĩ, thất thủ lấy Bắc Tường. Chính là không cho bờ bên kia đại quân thông qua cầu nổi tiến vào cái này Trung Ly Thành bên trong. Nhưng có những thứ này thuyền lớn, cái này có hay không cầu nổi, còn có ý nghĩa gì? Rất nhiều người đau thương nở nụ cười. Những cái kia thuyền lớn tại đi thuyền bên trong sớm đã khuynh hướng bờ Bắc. Hết thảy 23 đầu thuyền lớn, những thứ này thuyền lớn một lần dù là chỉ vận tải hơn ngàn người. Đi tới đi lui mấy lần, đều thậm chí có thể trực tiếp đem bờ bên kia đại quân toàn bộ đưa đến Bắc Tường. Giang Tâm Châu cùng bờ Bắc bên trên Bắc Ngụy đại quân triệt để vui mừng bắt đầu. Một mực tại tịch như ngu chiếc kia trên chiến xa nhắm mắt điều tức Dương Điên mở mắt. Hắn nhìn lấy những cái kia tại trong nắng sớm lái tới những cái kia thuyền lớn. Trong lòng rất là bội phục la mắng một câu. Hắn biết rõ cái này tất nhiên xuất từ Ma Tông đại nhân thủ bút. Bởi vì hắn trước đó cùng Hình Luyến, Nguyên Anh tách ra lúc, liền hết sức rõ ràng thời gian gấp gáp. Nguyên Anh cũng căn bản không có thời gian đi nơi nào chuẩn bị dạng này thuyền lớn. Hắn cũng từ không nghĩ tới, chỉ là trên mặt nước lái tới một chút thuyền, liền có thể để một chi sĩ khí đã sa sút tới cực điểm quân đội. Trong nháy mắt, triệt để phấn chấn. Chuyện gì xảy ra? Ảm đạm trong doanh trướng vang lên âm thanh. Mấy tên thủy chung chờ đợi tại cái này đỉnh doanh trướng bên ngoài mấy tên kim ô kỵ quân sĩ thân thể lập tức đại chấn. Quân sư tỉnh. Một tên kim ô kỵ nhanh chóng chui vào doanh trướng. Một tên khác kim ô kỵ thì lại lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía bắc tường bên ngoài bờ bãi vọt tới. Quân sư, chúng ta đưa ngài đi. Phỉ Di Lăng dùng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại cái này đỉnh doanh trướng. Trước, hắn nhìn lấy duỗi ra doanh trướng cái tay kia. Khom mình hành lễ, nói rằng, không phải muốn chết tại đạo nhân thành, chính là phải chết ở chỗ này. Trần Tẫn như sốc lên rồi, cái này đỉnh doanh chướng chướng màn cửa. Hắn cũng không có muốn cái kia một tên kim ô kỵ nâng. Chậm chạp nhưng ổn định đứng lên, đi ra doanh chướng, hắn nhìn thoáng qua sắc trời. Tiếp lấy nói, các ngươi có thể đi, nhưng ta không thể đi. Phỉ Di Lăng lắc lắc đầu, coi như đưa ngươi đi rồi, chúng ta cũng nhất định phải giữ lại, bởi vì chúng ta nhất định phải còn Thiết Sách Quân cùng Kiếm Các Tình. Trần Tẫn như bình tĩnh gật đầu một cái kia thì cùng chết ở chỗ này. Phỉ Di Lăng cũng gật đầu một cái, nói, cái kia thì cùng chết ở chỗ này. Các ngươi đi trước. Trên tường thành, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Tề Châu Cơ bọn người nói trước. Tề Châu Cơ lập tức lạnh nở nụ cười, đi chính là đi, còn có cái gì trước sau. Bờ bên kia đại quân tràn vào đến, ai có thể may mắn thoát khỏi, ngươi để cho chúng ta đi trước, ngươi chẳng lẽ còn có thể sau đi, ngươi còn có thể đi được. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy Lâm Ý tại ảm đạm ánh sáng mặt trời lộ ra đạt được bên ngoài túc sát khuôn mặt, lắc lắc đầu, nói, ngươi không đi, ta không đi, không muốn nói cùng quân lệnh loại chuyện này, ta đến Thiết Sách Quân, cũng cho tới bây giờ không phải là vì cái gì quân lệnh, ta là ngươi tùy tùng. Dung Ý con mắt rất đỏ, hắn không ngừng hít sâu lấy khí, nói, coi như muốn chết, cũng cần phải là ta chết tại trước ngươi. Lâm Ý nhìn thoáng qua bờ bên kia thuyền lớn đã cập bờ, đầu óc của các ngươi có phải hay không có vấn đề? Thanh âm của hắn rất thấp vang lên, nếu là có giữ vững tòa thành này mảy may khả năng, ta sẽ để cho các ngươi đi trước, mà lại ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi chân nguyên hao hết, liền cùng những thứ này bình thường quân sĩ không có bao nhiêu khác biệt. Ta dù là chiến đến nơi đây chỉ còn lại có ta một người, ta nói không chừng cũng sẽ có phá vòng vây sức lực. Không nên nói nữa loại này trò cười. Tề Châu Cơ trào phúng nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng, ngươi hỏi một chút bờ bên kia mỗi một cái Bắc Ngụy người, bọn hắn hận nhất người là ai? Giống như ngươi quái vật, có thể ở chỗ này thủ chung ly thành, nếu là cho phép ngươi còn sống rời đi, ngươi tự nhiên cũng có thể thủ kỳ nó thành. Chỉ cần có thể để ngươi thân hãm trong đại quân, vô luận nỗ lực giá lớn bao nhiêu, bọn hắn đều khó có khả năng để ngươi rời đi. Ngươi bây giờ chính là Trung Ly Thành. Lệ Mạt Tiếu âm thanh vang lên, hắn ngây ngô trên khuôn mặt có khó tả cảm khái. Giờ phút này bọn hắn có lẽ tiếp vào Vi Duệ tướng quân sẽ đến nơi này tiếp viện quân tình, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống cùng Vi Duệ tướng quân quân đội hội hợp. Nhóm này thuyền đến nơi này, bọn hắn đầu tiên mục đích chính là muốn giết chết ngươi, mà không phải dùng hai chân của bọn hắn đến chiếm cứ Trung Ly Thành thổ địa. Nhưng là làm như vậy, có ý nghĩa sao? Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói, đã bọn hắn muốn nhất muốn làm, chính là để ta chết ở chỗ này, đã ta khẳng định không cách nào rời đi, vậy các ngươi liền có thể rời đi, ngươi luôn luôn sẽ chết. Lệ Mạt Tiếu nở nụ cười, hiện tại còn giảng có ý nghĩa hay không, chính là thật sự không có ý nghĩa. Muốn giảng, chỉ có thể giảng rất may mắn. Ta rất may mắn có thể cùng các ngươi những thứ này hữu tình nghĩa người cùng một chỗ chết ở chỗ này. Lâm Ý há hốc mồm, còn muốn nói tiếp những cái gì? Một tiếng thanh âm bình tĩnh lại là vang lên. Cháo tốt, các ngươi muốn hay không đều uống một chút. Bạch Nguyệt Lộ ngẩng đầu lên, trước người nàng hai nồi cháo tản ra ấm áp trắng hơi cùng thơm ngọt hương vị. Ta nghĩ muốn chút rau muối. Tề Châu Cơ nói rằng, không biết vì cái gì, bình thường không thích ăn, nhưng bây giờ ăn mặn, cháo quá thanh đạm. Tề tướng quân, một chút bốn bề quân sĩ trước đó không có nghe tiếng bọn hắn tranh luận nội dung, nhưng nhìn lấy bọn hắn lúc này dáng vẻ, những thứ này quân sĩ liền biết rõ bọn hắn là vì sao tranh chấp.